Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn vòng. Đáng tiếc, hắn không thể ngồi đây tu luyện lâu dài, hiện giờ chỉ còn hơn 10 tiếng. Hắn không chắc mình có thể đột phá bốn giai hay không. Nếu có thể đạt đến cảnh giới bốn giai, lại liều lĩnh sử dụng triệu hoán thuật và kích hoạt hệ số tận thế, vậy hắn có thể quét sạch mọi người ở đây. Giết hết tất cả, không còn Tân Lang, không còn ứng cử viên, vậy chẳng phải hắn sẽ trở thành Tân Lang danh chính ngôn thuận sao? Đến lúc đó tìm được Tân Nương, chia sẻ với Cổ Ca một phần, chẳng phải xong việc. Ý nghĩ tưởng chừng hoang đường này, trong lòng Lã Lạc lại thấy khả thi đến kỳ lạ. Bởi vì trong những trận chiến trước đó, Cổ Đinh chưa từng nhắc tới khả năng lẫn nhau chém giết giữa các Tân Lang ứng cử viên. Vì vậy, vấn đề mấu chốt hiện nay là hắn thiếu một lượng ám năng nhất định, vậy phải đi đâu để nhanh chóng tích lũy một đợt ám năng đây? Nếu có thêm một chén nước mắt Tân Nương nữa thì tốt biết mấy. Ngươi nói ra lời này, có nghĩ tới một bát nước mắt của một Tân Nương phải khóc bao lâu mới có thể tích đủ không? Dùng đồng tâm trúc hiện giờ đang là Tân Nương, bảo nàng khóc một bát được không? Ta thấy không được, vì sẽ có người giết chết ngươi. Trời à, đúng là thế. Nước mắt Tân Nương là đồ ăn, ngươi sao không nghĩ xem đồ ăn làm từ đâu ra? Một năm rồi, ngươi vẫn ngốc như vậy sao? Đồ ăn làm từ đâu phòng bếp? Lã Lạc hiểu rồi. Hắn liếc nhìn những ứng cử viên kia, từ từ buông sát ý. Cổ Đinh cùng vài ứng cử viên có thực lực tương đối mạnh, không hiểu nhìn Lã Lạc. Vừa rồi, sát ý trên người Lã Lạc hoàn toàn không hề che giấu. Họ tự nhiên cũng cảm nhận được. Ý nghĩ vạch mặt lật đổ cục diện không chỉ Lã Lạc có. Nhưng tình cảnh của mọi người cũng chẳng khác gì nhau, đều không chắc chắn. Họ không chắc có thể giết hết mọi người. Mà Lã Lạc không chắc chắn là liệu ác mộng có can thiệp vào việc hắn giết người hay không. Nếu ác mộng chủ động can thiệp, thì mọi nỗ lực đều sẽ đổ sông đổ biển. Sau khi 24 người lại về vị trí, Khổ Đinh lại cười cười, nếm qua món chính rồi, ta tin tưởng mọi người đều đã có thu hoạch. Vậy tiếp theo là thời gian hoạt động tự do của các vị ứng cử viên. Trong tháp ác mộng có rất nhiều nguy hiểm, cũng có rất nhiều kỳ ngộ. Nơi này là kết thúc của ác mộng, cũng là khởi đầu của giấc mơ. Những thứ các ngươi muốn, đều có thể tìm thấy ở đây. Cho dù là minh viêm, năng lượng, thể phách, hoặc là tìm Tân Nương, đều có thể. Hiện tại là 1 giờ 55 phút, các ngươi có khoảng 7 giờ hoạt động tự do. Ngày mai 9 giờ sẽ có điểm tâm sáng, hy vọng mọi người đừng bỏ lỡ. À đúng rồi, đây dù sao cũng là tháp ác mộng, nên ban đêm vẫn có vài tình huống kỳ quái. Ví dụ như ma quái. Các ngươi phải cẩn thận đấy. Khổ Đinh nói xong, chỉnh lại y phục, đi về phía phòng nghỉ quản gia ở tầng 1. Lã Lạc hơi nheo mắt, thời gian hoạt động tự do ư. Hắn rất thích loại cơ hội này, vì như vậy mới có thể phát huy tối đa sức mạnh của mình. Chỉ cần lo lắng về Cổ Phương Nhất mà thôi. Chỗ hắn đặt chân có thể vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn có thể dùng độc, nếu không được còn có thể kích hoạt hệ số tận thế liều một phen. Nhưng mang theo Cổ Phương Nhất thì không giống trước, không gian chật hẹp không thích hợp Cổ Phương Nhất phát huy, thậm chí có thể bị thương hắn. Cổ Ca. Cổ Phương Nhất cười khẽ, Lạc Ca, ta biết ý nghĩ của ngươi. Thật sự không cần quá lo lắng về ta không phải phế vật. Ngươi bảo vệ chúng ta quá tốt, ngược lại không lợi cho sự phát triển của ta. Ngươi quên sao? Trong cô nhi viện, ta cũng là thiên tài. Qua, Cổ Phương Nhất nói với ngươi nhiều lời như vậy, hắn đối với ngươi thật khác biệt a. Lã Lạc có chút bất ngờ. Cổ Phương Nhất nói không sai. Nếu cứ mãi ở dưới cánh của mình, vậy dù là Cổ Phương Nhất hay Chu Khải cũng không thể trưởng thành thành nhân vật độc lập. Thực ra bọn họ đều rất có thiên phú, trong sự kiện Lam Thiên Dược Nghiệp trước đó, Chu Khải đã phát huy vượt xa trình độ bình thường. Dù cuối cùng vẫn thất bại bị bắt, nhưng tình huống đó không thể trách Chu Khải, căn bản không phải vấn đề thực lực. Hiện giờ Cổ Phương Nhất cũng gặp phải tình huống tương tự. Cổ Ca nói không sai, ngươi cũng là thiên tài tự nhiên phải có con đường của riêng mình. Nơi này là tháp ác mộng, Cổ Ca có lẽ sẽ có kỳ ngộ riêng cũng nên, tóm lại, cẩn thận. Ân, ngươi cũng vậy. Lã Lạc đại khái nhìn quanh môi trường tổng thể tầng 1. Pháo đài đỏ trắng quá lớn, 7 giờ thăm dò chắc chắn không đủ. Vậy nhất định phải lên kế hoạch tốt, không thể lãng phí thời gian này. Nếu có thể tìm được đồng tâm trúc trong 7 giờ này thì tốt nhất. Nếu không tìm được, thì mục tiêu thứ yếu của hắn cần được xác định. Thực lực bốn giai, tính vật hôn lễ, vật phẩm Tân Lang. Trong điều kiện bình thường, nếu phòng ăn ở tầng 1, thì phòng bếp chắc chắn cũng ở tầng 1. Nếu có thể xâm nhập phòng bếp, hẳn là có cơ hội tìm được các loại đồ ăn. Đồ ăn trực tiếp tăng ám năng cũng có thể tìm thấy. Đồ ăn ác mộng cung cấp rất đặc biệt, mà hắn lại có khả năng phân biệt đặc tính đồ ăn, vậy rất có thể tìm thấy đồ ăn trực tiếp tăng ám năng trong phòng bếp, từ đó đột phá bốn giai. Lã Lạc đột nhiên cảm thấy người quan sát gần đây nhắc nhở rất hữu ích, mỗi lần nhắc nhở đều trực chỉ vấn đề cốt lõi. Ngươi tự thức tỉnh sao? Sao đột nhiên thông minh thế? Đã hiểu, ta lập tức vào trạng thái tự cô lập. Ta sai rồi. Dựa theo hiệu quả của kẻ thôn vệ cấp 3, thêm hiệu suất thăng cấp của người dung hợp sinh mệnh cấp 2, lại thêm lượng ám năng dự trữ hiện tại của Lã Lạc. Nếu ám năng dự trữ đủ, hắn chỉ cần khoảng 2 giờ là có thể hoàn thành thăng cấp. Tìm được phòng bếp trước đã. Lúc này đã có một đám người đi lên lầu, mà Lã Lạc lại đi về phía một góc nào đó ở tầng 1. Khi rời đi, Tề Cách Vi ngăn hắn lại. Lã Lạc, muốn liên thủ không? Lã Lạc dừng chân một chút, không cần. Tề Cách Vi thấy Lã Lạc trực tiếp từ chối, vẫn chưa muốn bỏ cuộc, vì hắn biết thực lực Lã Lạc mạnh mẽ đến mức nào. Nếu có thể liên thủ với Lã Lạc, thì cơ hội sau này chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Ta có thể khẳng định với ngươi, ta có một bộ lễ phục tân lang. Khi Tề Cách Phi nói ra việc mình có lễ phục, sát ý trên người Lã Lạc đột nhiên tăng vọt, Tề Cách Phi vô thức lùi lại vài bước. Lã Lạc, ngươi muốn làm gì? Sát ý kinh người khiến Tề Cách Phi, một cường giả cận chiến, cũng không thể không giữ khoảng cách với Lã Lạc. Ta muốn đi phòng bếp tìm chút đồ ăn. Tề Cách Phi trầm mặt, ngươi ăn cái gì thì ăn cái đó. Hù dọa ta làm gì? Ta, chính nghĩa kỵ sĩ, dễ bị dọa như vậy sao? Gia hỏa này, mấy tháng không gặp, thực lực càng ngày càng khó lường. Chờ chút. Lã Lạc, ngươi tới đây, cũng là vì thu hoạch ác mộng lực lượng sao? Lã Lạc dừng bước, quay người giơ một ngón tay. Động tác mơ hồ, Tề Cách Phi đang nghi hoặc thì. Ông! Minh viêm màu tím sáng lên trên đầu ngón tay Lã Lạc. Minh viêm này tinh khiết, ổn định, không như trước kia hỗn loạn phiêu đảng. Tề Cách Phi hai mắt như bị minh nguyên hỏa chủng trấn áp, thần sắc phức tạp. Ngươi đã đạt được sao? Lã Lạc lắc đầu. Tề Cách Phi, ta không rõ ngươi bây giờ là chối bỏ tín ngưỡng hay là thế nào. Nhưng ngươi đừng xem thường ta. Đối với ta mà nói, những thứ các ngươi muốn, căn bản không trọng yếu. Tề Cách Phi nhíu mày, ta không có phản bội tín ngưỡng, ta chỉ cần lực lượng cường đại hơn mà thôi. Đã ngươi không cần truy cầu ác mộng lực lượng, vậy ngươi tới đây làm gì? Cái này còn cần hỏi sao? Nơi này là lễ đường hoàng hôn, ta tới đây, đương nhiên là để trở thành tân lang. Trở thành tân lang? Tề Cách Phi vẻ mặt quái dị. Trong quá trình học kiếm thuật, hắn rõ ràng nhớ Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc là một đôi. Sao giờ lại muốn tới đây làm tân lang? Đồng Tâm Trúc chút. Đồng Tâm Trúc ở đây sao? Đúng, Đồng Tâm Trúc ở đây. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Lã Lạc vẻ mặt hơi mất tự nhiên, nhưng con ngươi lóe lên tia tím, đây là hắn lần thứ hai sử dụng ác mộng chi lực. Mặc dù minh nguyên lực lượng dùng rất ít, nhưng hiệu quả rất rõ rệt. Tề Cách Phi mỉm cười, cảm thấy mình đã tìm ra nhược điểm của Lã Lạc. Hay không phải nhược điểm, mà là điểm có thể giao dịch tân nương Đồng Tâm Trúc. Nhưng hắn không hay biết, trong lúc suy nghĩ, đã bị ác mộng chi lực âm thầm ảnh hưởng. Lã Lạc, đã ngươi không muốn hợp tác với ta cũng không sao, chúng ta có thể tự tìm cơ hội riêng. Mục đích của ta là ác mộng lực lượng. Hiện giờ ta có một vật phẩm hôn lễ, sau này có thể thu hoạch được nhiều hơn nữa. Hay là chúng ta giao dịch thế nào? Nhìn Tề Cách Phi từng bước rơi vào bẫy của mình, Lã Lạc giả vờ do dự. Giao dịch? Ngươi muốn giao dịch gì? Nếu ngươi thu được minh viêm hay ác mộng lực lượng khác, ta có thể dùng đồ vật của tân lang để trao đổi với ngươi. Ta đối với tân nương không có hứng thú gì, ta cũng sẵn lòng để ngươi và Đồng Tâm Trúc cuối cùng thành thân. Ngươi cũng nói ngươi không cần ác mộng lực lượng, giao dịch này rất công bằng. Lã Lạc nhìn chằm chằm Tề Cách Phi, như đang xác nhận lời hắn nói, lâu sau mới gật đầu. Được, ta đồng ý giao dịch, ta sẽ tìm cách lấy được nguyên tố ác mộng lực lượng. Ta cũng hy vọng ngươi đừng chết, nếu không giao dịch của chúng ta sẽ vô nghĩa. Tề Cách Phi cười, chỉ vào đầu mình. Trong pháo đài ác mộng, dựa vào trí tuệ chứ không phải võ lực, ta sẽ sống rất tốt. Thực lực của ngươi mạnh, nhưng ở đây, nhiều khi thực lực là vô dụng. Ta cũng hy vọng, sáng mai 9 giờ vẫn có thể gặp lại ngươi. Tề Cách Phi rời đi. Lã Lạc đứng lại hồi lâu. Cho ăn, Lã Tiểu Lạc, ngươi có cảm giác hắn chỉ vào đầu, nói dựa vào trí tuệ không? Thật ngốc nghếch. Làm người phải lưu lại đường lui, sau này dễ nói chuyện. Chuyện ngốc nghếch này, chúng ta cứ giữ kín. Lã Lạc khá đồng tình với lời Tề Cách Phi, trí tuệ ở đây rất quan trọng. Nhưng võ lực cũng quan trọng. Lã Lạc rất chắc chắn điều này. Ác mộng là cấp 8, không có nghĩa là tất cả thuộc hạ đều cấp 8, Khổ Đinh chỉ là một con quái vật cấp 5 mạnh hơn một chút thôi. Nếu mình có thể thăng cấp 4, thì có thể tự tin, không cần bất kỳ lực lượng ngoài luồng nào, đối phó những người quản lý trò chơi này. Điều này rất quan trọng. Cho nên, phòng bếp mới là bước đầu tiên của hắn. Vì bàn ăn sẽ bị Happy mang đi, nên Lã Lạc chỉ cần theo Happy là có thể tìm được nơi rửa chén. Đến đó, khoảng cách phòng bếp hẳn không xa. Lộc cộc, dị chủng cấp 1, năng lực và thuộc tính không cần thiết. Nhìn những con lộc cộc rửa chén, Lã Lạc nhìn về phía những yêu nữ ẩn thân đang đi ra. Chúng không trở về ngay, mà đi vào căn phòng sâu nhất, lấy đồ ăn mới, đi về phía đại sảnh để thay đổi. Có sinh vật đang nhanh chóng tới gần, đường đi không rõ, không phải nơi mắt thường có thể thấy. Hô! Một bóng đen đứng sau lưng Lã Lạc, là một yêu nữ ẩn thân rất lớn. Khi Lã Lạc quay người, mặt đối mặt với ba cái táo của nàng. Trời à! Ba cái táo, quái dị, khủng bố. Tiên sinh, nơi này không phải nơi ngài nên đến, nếu ngài muốn, chúng ta đổi chỗ khác đi. Thân ưng ma nữ, dị chủng nhân loại cấp 4. Lời nhắc nhở của người quan sát chưa dứt, phân thân nhĩ của Lã Lạc đã xuất hiện. Bang! Kiếm khí mạnh mẽ phá hủy yêu nữ cấp 4 yếu ớt này, nhưng cũng phá hủy một số vật dụng trong hành lang. Sóng năng lượng lập tức thu hút sự chú ý của binh lính và yêu nữ ẩn thân khác. Rất nhanh, một nhóm dị chủng xuất hiện ở vị trí Lã Lạc tấn công. Còn Lã Lạc thì nấp sau cột, dựa vào tầm nhìn của người quan sát để tìm vị trí, tránh bị phát hiện. Ác mộng từng nói nó thích chơi game, pháo đài của nó cũng được thiết kế cho game. Nếu là game, thì có thể coi pháo đài là bản đồ game. Yêu nữ ẩn thân là NPC quái vật di động cố định. Khổ đinh là bốt, mỗi khu vực hẳn có loại bốt này. Yêu nữ vừa rồi là tuần tra, là sự kiện ngẫu nhiên. Có bốt, có quái vật, có sự kiện, tấn công và giết chóc sẽ dẫn tới quái, bị bắt lại thì sẽ có nhiều quái vật mạnh hơn xuất hiện. Cơ chế này hơi phiền phức. Dị chủng đã rời đi, thời gian an toàn còn lại là 10 phút. 10 phút an toàn. Lã Lạc trượt xuống cột, lợi dụng khe hở Happy bưng bàn ăn. Đến cửa phòng thứ hai, mùi máu tươi rất nồng nặc. Chưa vào cửa, một thanh đao khảm lớn bay ra. Đông. Đó không phải dao phay, mà là đao chặt xương, trên thân đao bao phủ minh viêm. Giống hệt tên đầu bếp biến dạng hắn gặp ở trường học. Đứng ở cửa sẽ bị tấn công, lực lượng và tốc độ tấn công rất mạnh. Đây là nơi chặt thịt sao? Lã Lạc không rời đi, mà dùng tay bắt lấy thanh đao bay tới. Minh viêm trên đao dần tụ lại trong tay Lã Lạc, khôi phục lại nguyên trạng. Minh viêm. Lã Lạc cầm đao chặt xương vào phòng chặt thịt, trên người cũng bốc lên minh viêm, thuần khiết hơn. Lần này, tên đồ tể trong bếp không tấn công hắn nữa, mà nhìn chằm chằm minh viêm trên người Lã Lạc, ồm ồm nói. Ngươi cầm đao của ta. Nguyên lai minh viêm có thể đại biểu thân phận trong ác mộng pháo đài. Điều này quả thật thú vị. Những tên đồ tể này, đồ trên bàn chúng đều có chút ý tứ, ngài có thể thử xem là thứ gì. Trong phòng đồ tể tổng cộng có 3 tên, nhưng nhờ người quan sát nhắc nhở, Lã Lạc trực tiếp khóa chặt ánh mắt vào tên đồ tể trước mặt. Hắn quan sát kỹ những tên đồ tể này, thân hình vạm vỡ, đầu lại nhỏ xíu như quái vật. Tuy không đến mức xấu xí kinh người, nhưng cũng tuyệt đối không dễ nhìn. Đồ tể, chủng loại người cấp 5, sở hữu năng lực ác mộng. Thuộc tính, lực lượng 190, nhanh nhẹn 65, thể chất 120. Không phải lãnh chúa cấp 5. Rõ ràng yếu hơn lãnh chúa một bậc. Không, chênh lệch không chỉ một bậc, thực lực như vậy e rằng sẽ bị lão thằng lằn, người khổ đinh nghiền nát. Chỉ với thuộc tính này, Lã Lạc căn bản không cần e ngại. Nhưng dù không sợ, muốn đồng thời đối phó ba tên đồ tể cấp 5 bình thường, chỉ sợ phải trong nháy mắt toàn lực bộc phát mới được. Nghe thấy đồ tể đặt câu hỏi, Lã Lạc không trực tiếp trả lại đao chém cốt, mà là hỏi ngược lại, ngươi làm sao chứng minh cây đao này là của ngươi? Câu hỏi của Lã Lạc vừa dứt, tiếng thái thịt trong phòng ăn chợt ngừng, hai tên đồ tể còn lại cũng cùng nhau nhìn về phía Lã Lạc. Chúng cũng đang tự hỏi làm sao chứng minh cây đao này là của mình. Tên đồ tể kia trầm ngâm một lát, vấn đề này đối với nó dường như hơi khó. Một lát sau, nó đột nhiên như nghĩ ra điều gì, liền 10 phần chắc chắn nói với Lã Lạc, chúng đều là đồ tể, ta cũng là, chúng có đao, ta cũng hẳn là có. Câu trả lời này, hợp tình hợp lý. Lã Lạc thiếu chút nữa bật cười, không phải lãnh chúa cấp, dị chủng cấp 5 mà chỉ có trình độ trí thông minh này, đúng là không được. Đao của chúng đều ở trên tay chúng, nhưng cây đao này lại ở trên tay ta. Nếu ngươi muốn, thì dùng thịt trên bàn ngươi đổi. Tên đồ tể nhìn thoáng qua khối thịt trên bàn, không chút do dự, trực tiếp đáp ứng Lã Lạc, tốt. Nó ném một khối thịt lớn về phía Lã Lạc cũng đồng thời ném đao chém cốt cho nó. Lã Lạc hiểu rõ, khi giao thiệp với loại dị chủng thiếu suy nghĩ này, tốt nhất đừng bày trò. Chúng không có đầu óc, nhưng chúng biết chặt. Nếu chỉ một con, Lã Lạc chắc chắn sẽ trực tiếp ra tay, nhưng cùng lúc đối phó ba con, mạo hiểm quá lớn. Nếu có thể thương lượng, tất nhiên hiệu quả hơn chiến đấu. Thịt lưng rồng. Đây là thịt của một con hồng long, loài rồng đã là thể biến dị hoàn mỹ. Chúng thường biến dị từ loài thằn lằn. Có giá trị dinh dưỡng rất cao, có thể tăng cường lực lượng và thể chất. Lã Lạc không nói hai lời, ngay trước mặt ba tên đồ tể, dương ra xúc tu thôn vệ, trực tiếp nuốt thịt lưng rồng. Ngươi lần đầu sử dụng thịt lưng rồng, lực lượng tăng 2.2, thể chất tăng 1.4. Hiệu quả của loại thịt này thật sự kinh người. Lã Lạc vừa cảm thán, vừa nhìn về phía tên đồ tể thứ hai, trực tiếp lên tiếng, ta muốn đồ vật trên thớt của ngươi. Ta có đau, cho nên ta sẽ không đổi với ngươi. Thật đáng tiếc. Tên đồ tể không để ý đến Lã Lạc, Lã Lạc cũng không tìm kiếm sơ hở khác. Hắn đi tới cửa, đóng cửa phòng Thái Thịt lại. Hành động này thu hút sự chú ý của ba tên đồ tể, nhưng đầu óc chúng không tốt lắm, liếc nhìn đằng sau, lại quay đầu đi. Lã Lạc rất bình tĩnh đi đến giữa ba tên đồ tể, hơi nước bắt đầu lan tràn trên người hắn. Ngươi đang làm gì? Một tên đồ tể quay đầu lại. Đối mặt với câu hỏi của đồ tể, Lã Lạc rất tự nhiên đáp, ta ở đây có ảnh hưởng đến các ngươi không? Tên đồ tể lại quay đầu đi. Không có. Lã Lạc nhìn ba tên đồ tể quay lưng về phía mình, cười khẽ, hành động ám sát, không chỉ có nhân vật phản diện mới làm. Ngay khi tên đồ tể vừa dứt lời, hắn đột nhiên ra tay. Hơi nước bùng nổ, lôi quang chớp động. Lôi chi hô hấp, vòng không chém. Hình khuyên kiếm khí lôi điện trong nháy mắt bộc phát. Phốc suy phốc suy phốc suy. Ba tên đồ tể bị Lã Lạc chém làm đôi, động tác của hắn không hề dừng lại. Phân Lý Nhĩ Lục thức trực tiếp phá vỡ, tơ thép dẫn dắt dao găm xuyên thủng đầu lâu hai tên đồ tể. Còn Lã Lạc dùng chủ kiếm bổ trúng đầu tên đồ tể cuối cùng. Vết chóc trong nháy mắt bùng nổ, lại cũng trong nháy mắt kết thúc, toàn bộ quá trình chiến đấu chưa đến 5 giây. Lã Lạc nấp trên nóc phòng một phút đồng hồ, cũng không đợi được viện binh từ pháo đài đến, điều này khiến hắn có phán đoán mới về cơ chế phòng ngự của pháo đài. Âm thanh, tầm mắt đều sẽ ảnh hưởng đến sự phát động phòng ngự. Ta đóng cửa lại, ngăn cản âm thanh và tầm mắt, lại vì phòng Thái Thịt vốn dĩ nên có nhiều tiếng ồn, cho nên không ai xuất hiện. Vậy vấn đề là, nếu ta giết sạch những người chứng kiến, có phải coi như thâm nhập hoàn hảo? Lã Lạc vừa nghĩ, vừa dương ra xúc tu thôn phệ. Ngươi thôn phệ dị chủng cấp 5 đồ tể, thu được 2.000 điểm năng lượng. Ba tên đồ tể mang lại cho Lã Lạc 6.000 điểm năng lượng, tương đương với năng lượng của một lãnh chúa cấp 5. Quả nhiên, việc tu luyện, đánh bốt vĩnh viễn không bằng quét tiểu quá nhanh. Lã Lạc ngoài ý muốn thu được một phần rau và một phần hoa quả. Hắn trực tiếp dùng xúc tu thôn phệ hấp thu, thuộc tính đạt đến lực lượng 105, nhanh nhẹn 102, thể chất 103. Nói thật, hiện tại ăn những thứ này có chút đáng tiếc, vì chờ hắn đột phá cấp 4, có thể dùng điểm năng lượng để nâng cao thuộc tính. Chờ 3 vòng 200 của hắn, ăn những thứ này mới là lợi ích lớn nhất. Nhưng Lã Lạc là người thực tế, hắn luôn tin tưởng, chỉ có tiền kỳ đủ mạnh, mới xứng bàn luận hậu kỳ. Hiện tại có thể tăng thuộc tính một chút, vậy liền nhiều một phần nắm chắc, thuộc tính gì, sau này có là. Dọn dẹp xong phòng Thái Thịt, Lã Lạc mở cửa, cẩn thận quan sát xung quanh, mới đi ra khỏi phòng, hướng phía cuối hành lang, cũng là phòng bếp chính đi đến. Vừa vào cửa, Lã Lạc liền thấy rất nhiều đầu bếp đội mũ trắng, mặc tạp dề trắng. Đầu bếp, chủng loại người cấp 5, sở hữu năng lực ác mộng. Thuộc tính, lực lượng 155, nhanh nhẹn 75, thể chất 120. Những đầu bếp này cũng giống đồ tể trước đó, đều là cấp 5, thuộc tính còn yếu hơn đồ tể một chút. Nhưng nhìn qua, đầu óc hẳn là sẽ dễ dùng hơn đồ tể. Vì đầu chúng lớn hơn đồ tể một vòng, cỡ quả bầu. Lúc này phòng bếp đã không còn đồ ăn, xem ra phòng ăn trước đó đã bổ sung đủ. Những đầu bếp này đều đứng ở vị trí của mình, không nói gì, cũng không nghỉ ngơi. Minh Viêm bao phủ Lã Lạc, ban cho hắn một thân phận đặc biệt, để hắn có thể không hề kiêng dè đi đến sâu trong phòng bếp. Đến hậu đường, một đám đầu bếp đang vây quanh một con quái vật giống khỉ con, đấm lưng bóp chân, cúi đầu khom lưng. Khi Lã Lạc nhìn thấy con khỉ lần đầu tiên, liền phát hiện con khỉ này khác biệt với những sinh vật khác. Trên người con khỉ này, không có bất kỳ minh viêm nào. Đầu bếp trưởng ác mộng, linh già, lãnh chúa cấp 6, năng lực không rõ. Thuộc tính, lực lượng 220, nhanh nhẹn 395, thể chất 65. Ngay khi Lã Lạc bước vào, linh già lập tức nhìn về phía hắn. A ha, lại một tên bị minh viêm nguyền rủa. Các ngươi, những phế vật bị ác mộng khống chế, lại muốn từ linh già thu hoạch được gì? Bí mật, tri thức, hay là phương pháp? Con khỉ này nói năng khiến Lã Lạc sửng sốt. Nó không những không xưng hô ác mộng là chủ nhân, mà thái độ cũng chẳng hề kính cẩn chút nào. Bị ác mộng chi phối? Là nói ta sao? Ngụ ý là nó không bị ác mộng khống chế, xem ra đây là điều rất đáng tự hào. Một vị chủng cấp lãnh chúa 6 giai lại có thể kháng cự ác mộng. Lã Lạc nhìn về phía linh già. Tay chân và cổ của con khỉ này đều bị những xiềng xích đặc thù trói chặt. Trên còng tay không ngừng tỏa ra ngọn lửa tím, đây chính là năng lực đặc trưng của ác mộng. Những xiềng xích này có phản ứng năng lượng ác mộng, không phải đồ giả. Nếu không phải đồ giả, thì có nghĩa là con khỉ này thực sự bị ác mộng giam cầm ở đây. Không thể nào, với sức mạnh của ác mộng, giết chết một lãnh chúa 6 giai chẳng phải dễ như trở bàn tay. Nếu con khỉ này thực sự kháng cự được ác mộng, vậy nguyên nhân nó sống sót chỉ có thể là do nó có điểm đặc thù nào đó. Một điểm đặc thù đến nỗi ác mộng cũng không nở ra tay sao? Lã Lạc nghĩ đến đồ ăn trên bàn, lại nghĩ đến thân phận đầu bếp trưởng của linh già, bắt đầu phân tích năng lực của linh già một cách đơn giản. Chẳng hạn, nó rất thông minh đến mức có thể dùng nguyên liệu dị chủng chế tác ra những món ăn đặc biệt. Người khoác minh viêm kia, người rốt cuộc đang nhìn cái gì? Lã Lạc vẫn không đáp lời, chỉ tiếp tục nhìn đối phương từ trên xuống dưới, dường như muốn nhìn thấu Linh già. Nhưng ánh mắt soi xét kỹ lưỡng của Lã Lạc hiển nhiên khiến Linh già bất mãn. "Uy uy, tiểu tử, ánh mắt dò xét của ngươi có ý gì?" "Linh già dù sao cũng là trưởng lão dị chủng cao quý, ngươi đừng quá đáng." Linh già nói xong, còn hung hăng nhìn Lã Lạc một cái. Nhưng khi nó rời xa vị trí quá nhiều, xiềng xích minh viêm trên cổ liền siết chặt, Linh già lập tức bị ghìm cổ, lùi về phía sau. Lã Lạc nhíu mày, thì ra là có xiềng xích khóa lại a, vậy ta yên tâm rồi. Hắn dừng lại ở vị trí Linh già không thể đến, vẻ mặt có phần khiêu khích. "Ta đang xem khỉ một cách văn minh đấy." "Xem khỉ văn minh một?" Linh già sững sờ, "Xem khỉ văn minh?" "Hắn nói ta là khỉ. Nó có thể bị giam cầm, có thể bị bóc lột, nhưng ngươi nói ta là khỉ, thì ai chịu nổi?" "Ta là Linh già, lãnh chúa sáu giai cấp dị chủng, là trí giả đông vòng, tất cả dị chủng đều phải kính trọng. Ngươi nên hiểu rõ ngươi đang đối mặt với cái gì." Lã Lạc như bừng tỉnh gật đầu. "Ờ, tất cả dị chủng đều phải kính trọng, vậy mà bị ác mộng giam cầm ở đây sao? Thật đáng thương a, không biết bình thường bị giam cầm ở đây, ngươi đi vệ sinh thế nào, có lau không? Còn nữa, dung mạo ngươi thật giống khỉ." Linh già nhe răng trợn mắt với Lã Lạc, nhưng bị xiềng xích trói buộc, nó chỉ có thể nổi giận bất lực. Vừa định nhổ nước bọt vào mặt Lã Lạc, Linh già đột nhiên dừng lại. "Tiểu tử, ngươi vừa nói, ác mộng." Linh già chú ý thấy, mặc dù Lã Lạc khoác minh viêm, nhưng khi nhắc đến ác mộng, lại không xưng hô đối phương là chủ nhân hay ác mộng đại nhân. Đây là một tin tức quan trọng, có nghĩa là Lã Lạc không phải người nói mộng. "Là cố ý nói vậy sao? Bị ác mộng phái tới khiêu khích nó." Lã Lạc cười cười, xem ra Linh già này thực sự có vấn đề. Ít nhất hiện tại xem ra, không giống là kẻ giả dạng tù nhân. Cuối cùng cũng phát hiện sao? Tự xưng trí giả, phản ứng lại chậm chạp như vậy a. Lời Lã Lạc khiến Linh già hơi tức giận, nhưng lần này nó không tranh chấp với Lã Lạc nữa. Giống như Lã Lạc quan sát nó một cách đặc biệt, lúc này Linh già cũng trong chốc lát trò chuyện phát hiện sự đặc biệt của Lã Lạc, lại quan sát Lã Lạc một lần nữa. "Có ý tứ tiểu tử. Muốn dựa vào ta để đạt được lợi ích sao? Đáng tiếc ta không cần gì cả, ý đồ của ngươi, sợ rằng không dễ dàng đâu." Lã Lạc liếc nhìn những đầu bếp chung quanh, tổng cộng 19 người, toàn bộ là năm giai. Tuy thuộc tính những đầu bếp này không bằng đồ tể, nhưng một khi chúng có đầu óc, thì độ khó chiến đấu của Lã Lạc sẽ tăng gấp đôi. 19 tên năm giai, giết thế nào? Có giết hết được không? Lã Lạc thậm chí cảm thấy, nếu lâm vào thế bế tắc, mình rất có thể đánh không lại những đầu bếp này, dù sao cũng là năm giai. Không giết hết, sẽ dẫn ra những vệ binh khác. Cho nên ở đây, vũ lực không thể thực hiện được. Muốn từ NPC pháo đài đặc biệt Linh già này đạt được đồ ăn đặc biệt, chỉ có thể dùng trí. Dùng trí xong, những chuyện khác từ từ tính. Dùng trí lấy đồ ăn, đột phá bốn giai, rồi diệt chúng. Trời, có thể làm cho quá trình này đẹp đẽ hơn được không? Dũng sĩ thông qua trí tuệ thu được sức mạnh dị chủng, cuối cùng dùng sức mạnh dị chủng đánh bại dị chủng. Ân, hay vậy. Đầu bếp sáu giai này bị giam cầm ở đây, cũng là quy tắc trò chơi ác mộng sắp đặt sao? Lã Lạc suy nghĩ một hồi, thu lại vẻ mặt suy tư, trịnh trọng nói với Linh già, "Linh già tiên sinh, ta đến đây có mục đích, ngài cũng đoán được rồi. Ta cần đồ ăn có thể nhanh chóng tăng cường ám năng, không biết nơi này có không? Nếu có thể cho ta không?" Linh già phát ra tiếng cười kỳ quái. "Kiệt kiệt kiệt kiệt, có, nhưng ta vì sao phải cho ngươi? Ta có thể giúp ngươi chạy khỏi đây a, bị giam cầm không dễ chịu chứ. Ta giúp ngươi trốn thoát, ngươi cho ta đồ vật, đây là một giao dịch hợp lý." "Hợp lý? Ta không thấy ở đâu hợp lý." Linh già quay đầu, làm ra vẻ chẳng thèm ngó tới. Thái độ của nó Lã Lạc cũng không để ý, đây chỉ là ván cờ giao dịch song phương mà thôi. Một trí giả dị chủng tự xưng, bị giam cầm ở đây làm đầu bếp, nhất định rất thống khổ chứ. "Ta có thể giúp ngươi ra ngoài, gặp được cơ hội như vậy, ngươi không nên nắm chắc sao?" "Đương nhiên, ngươi có thể cho ta chút đồ ăn tăng cường ám năng trước. Coi như là trả trước lãi suất, để ta mạnh lên. Như vậy, có thể làm việc cho ngươi tốt hơn." Lời lẽ mưu lợi của Lã Lạc căn bản không dụ hoặc được Linh già, nó cười khẩy Lã Lạc một hồi. "Hắc, chẳng làm gì, liền muốn dựa vào ta để lấy đồ vật đi. Ngươi cái thuyết pháp tay không bắt sói này, thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Hơn nữa, một quái vật bị minh viêm khống chế, cũng xứng nói chuyện với ta sao? Ngươi còn có tôn nghiêm và ý chí của dị chủng không? Là dị chủng, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới, một ngày nào đó có thể đột phá giới hạn, trở thành chí cao, như thiên duy cự thú? Ngươi nhìn lời nó nói này, ký chủ tự nhận là người, làm sao có tôn nghiêm và ý chí của dị chủng? Mà lại ta cảm thấy ký chủ khá thích con gái người, chuyện trở thành đại kình ngư, ký chủ nhất định sẽ từ chối. Gần đây người quan sát biết nhiều chuyện hơn. Nhưng lời Linh già nói, vẫn khiến Lã Lạc khá bất ngờ. Thiên duy cự thú đều được nhắc đến, khẩu khí thật lớn a. Hắn nhận ra Linh già này có lẽ thực sự biết vài tin tức hữu ích. Vậy lời nó nói, mấy phần thật, mấy phần giả đây? Khả năng thứ nhất là nó thực sự bị ác mộng giam cầm, ở đây làm đầu bếp trưởng. Loại tình huống thứ hai, nó là ác mộng, giả vờ bị cầm tù, lừa gạt lã lạc. Loại tình huống thứ ba, nó thực sự bị giam cầm, nhưng cũng đang lừa gạt lã lạc. Lã lạc cẩn thận suy xét ba khả năng trên, trong lòng càng nghiêng về loại thứ nhất. Song tất cả đều chưa thể khẳng định. Duy nhất có thể khẳng định, lã lạc muốn thu được vật phẩm tăng cường ám năng, chỉ có con đường linh già. Hiện tại hắn muốn tại ác mộng pháo đài đột phá cấp 4, đạt được thực lực trực diện giao chiến với lãnh chúa cấp dị chủng, nhất định phải thương nghị với linh già. Thường người ta dùng giảo hoạt để hình dung hồ ly, nhưng đôi khi, con khỉ lại càng mưu mô hơn hồ ly. Nếu đối phương cực kỳ xảo quyệt, thực lực lại vượt xa ngươi, vậy ngươi phải thể hiện ra thứ tương đương mới được. Thứ tương đương. Lã lạc khẽ gật đầu, trực tiếp giơ tay phải lên, điều khiển một luồng minh viêm tinh khiết trong lòng bàn tay. Những đầu bếp xung quanh, trông thấy minh viêm trong tay lã lạc, lập tức cung kính cúi đầu. Trưởng giả. Linh già cũng nghi hoặc nhìn lã lạc, ngươi là người điều khiển minh viêm. Một minh nguyên chi chủ mới. Thành thật mà nói, lã lạc căn bản không hiểu minh nguyên chi chủ là ý gì, người quan sát và kẻ thôn phệ cũng không đưa ra định nghĩa rõ ràng. Nếu minh nguyên chi chủ và ác mộng minh viêm là cùng cấp bậc, vậy tại sao minh viêm của hắn lại yếu như vậy? Nếu minh nguyên chi chủ bị ác mộng khống chế, người quan sát và mâm tròn cũng không hề có bất kỳ cảnh báo nào. Cho nên, lã lạc phỏng đoán minh nguyên chi chủ hẳn đã tách khỏi hệ thống ác mộng, trở thành nguồn minh viêm độc lập. Minh viêm của hắn quá yếu, chủ yếu là do bản thân quá yếu kém, đối với loại năng lượng này chưa có lĩnh ngộ cụ thể. Dù trong lòng có nhiều suy đoán, nhưng trước mặt linh già, hắn chỉ có thể cố gắng làm ra vẻ. Xem ra xiềng xích và giam cầm cũng không làm đầu óc ngươi bị rỉ sét. Con khỉ, ta đã nói cho ngươi ta muốn gì, ngươi không muốn tự do sao? Linh già ánh mắt lóe lên vài lần, rồi lộ ra hàm răng sắc nhọn. Dù ngoại hình rất giống khỉ, nhưng răng nó lại không phải răng khỉ. Muốn dụ dỗ ta? Ngươi căn bản không biết ác mộng đang làm gì. Qua hôm nay, ta sẽ tự do. Cho nên, điều kiện của ngươi đối với ta, hoàn toàn vô nghĩa. Qua hôm nay là tự do. Nghĩa là sau hôn lễ, ác mộng sẽ có động thái rõ ràng. Nhưng đây là ác mộng pháo đài. Chưa kể đến chỉ một phòng bếp dị chủng, cộng thêm những happy ra vào, đã đủ linh già uống một hồ. Huống chi nó còn mang theo loại xiềng xích minh viêm nhìn qua rất dị thường này. Trong hoàn cảnh này, linh già dựa vào đâu mà dám nói mình tự do? Ác mộng chủ động thả linh già. Tính cách đó, đồ vật đến tay làm sao dễ dàng buông tha? Chẳng lẽ? Loại trừ tất cả những điều không thể xảy ra, còn lại dù khó tin đến mấy, cũng là sự thật. Kết quả khó tin nhất. Ác mộng sẽ từ bỏ ác mộng pháo đài sau hôm nay. Lã lạc hơi giật mình. Pháo đài phức tạp như vậy, thiết kế tinh xảo như thế, tại sao lại từ bỏ? Hoàn toàn không hợp lý. Tuy cảm thấy không hợp lý, nhưng nhìn vẻ mặt tràn đầy tự tin của linh già, lã lạc cảm thấy linh già chắc chắn chưa trải qua áp lực ngôn ngữ của loài người, cho nên hắn chuẩn bị cho linh già một bài học. Con khỉ, ngươi chẳng lẽ cho rằng ác mộng từ bỏ ác mộng pháo đài, ngươi liền có thể an toàn rời đi? Ta cứ tưởng ngươi có chút đầu óc, không ngờ lại có ý nghĩ ngây thơ như vậy. Ác mộng trước khi đi, chỉ cần một ý niệm, có thể hủy diệt tất cả ở đây. Ngươi với ác mộng chênh lệch bao nhiêu, ngươi không hiểu chút nào sao? Cho nên, không phải qua hôm nay ngươi sẽ tự do, mà là cơ hội tự do của ngươi chỉ còn hôm nay, hoặc là nói, chỉ còn chưa đầy 7 giờ. Ta có 7 giờ này. Nói xong, lã lạc nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 2 giờ. Tốt, chỉ còn 6 giờ 43 phút. Trong lúc nói chuyện, lã lạc và linh già rất gần, gần đến nỗi linh già muốn tấn công, có thể cắn cổ lã lạc. Thực ra lã lạc cố ý như vậy, để phô bày chút khí thế đã tính toán trước. Hơn nữa, dù linh già tấn công hắn, hắn cũng không để ý. Linh già chỉ có 220 lực lượng, lại bị xiềng xích ác mộng trói buộc, trong tình trạng này, nó căn bản không thể giết chết mình. Đừng nói giết chết, nếu không có ám năng hỗ trợ, linh già bị trói buộc liệu có cắn thủng lớp da phòng ngự toàn lực của lã lạc cũng là vấn đề. Hôm nay, là cơ hội cuối cùng ta chạy thoát. Loại lời này tiểu tử, ngươi thật sự dám nói a? Linh già vẫn gật đầu vẻ mặt vui vẻ, nhưng ánh mắt bắt đầu do dự. Lã lạc đương nhiên phát hiện sự do dự của nó, tiếp tục nói, hiện tại ác mộng đang bận tâm với hôn lễ hoàng hôn này. Hắn không có thời gian, cũng không có tinh lực để ở đây giám sát ngươi, giám sát toàn bộ pháo đài. Cho nên đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Trân trọng cơ hội rời đi lần này, hay là ở lại đây chờ chết, đều là lựa chọn của ngươi. Lã lạc nói xong liền đứng yên, yên lặng chờ đợi câu trả lời của linh già. Hồng Bạch Thành bảo phòng bếp tuy lớn, nhưng chỗ có thể trốn cũng không nhiều. Nếu linh già vẫn không muốn giao dịch với mình, vậy ở đây cũng không có chỗ nào tốt để trú ngụ. Không khí trở nên căng thẳng, trong lòng hắn đếm ngược năm số. Thời gian đến, lã lạc trực tiếp quay người rời đi. Nếu từ linh già không lấy được vật hữu dụng, hắn không cần thiết lãng phí thời gian ở đây nữa. Khi lã lạc sắp đi, linh già gọi hắn lại. Chờ chút. muốn thả ta ra, cần chìa khóa của phù thủy Nhãi Lệ, nàng ở tầng 2. Ngươi lấy chìa khóa, ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn. Lã Lạc cười cười. Vậy lợi tức của ta đâu? Đừng đùa, không có lợi tức, trước khi ngươi mang chìa khóa đến, ta sẽ không làm ra bất cứ thứ gì cho ngươi. Linh già tiên sinh quả là một con khỉ nguyên tắc a. Nếu vậy, vậy cứ chờ tin tức tốt của ta đi, Linh già tiên sinh. Chờ một chút. Còn chuyện gì sao? Phù thủy Nhãi Lệ tồn tại để giúp ác mộng thu thập tri thức. Nàng rất thích những thứ chưa từng được thấy, cho nên, ngươi muốn làm nàng động lòng, cần cho nàng thấy những tri thức chưa từng thấy. Đồng thời, loại tri thức đó cần nàng thấy hứng thú, hoặc ác mộng thấy hứng thú. Lã Lạc nhíu mày, thông tin này quả là nhắc nhở quan trọng. Đa tạ nhắc nhở, ta đã biết. Hôm nay không có thời gian tinh tu giúp ta bắt trùng. Tứ Hoàng. Bạch Nguyệt Đồng quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn lên bầu trời mù sương, nơi cự nhân cưỡi hắc mã hiện diện, vẻ mặt ngưng trọng. Tin tức Lộ Mộng Na đưa không sai, hắc triều quả nhiên đã giáng lâm. Na Tả, ngươi là dị chủng, ta không thể mang ngươi đến Tam Hoàng, ngươi chỉ có thể tự tìm nơi ẩn nấp trước. Đợi cơn gió này qua đi, ta sẽ tìm ngươi. Con u linh đỏ thẫm Lộ Mộng Na hướng nàng gật đầu lia lịa, nhanh chóng bay vào một góc phòng rồi biến mất. Là u linh không có hình thể, muốn sống sót trong hỗn loạn tứ hoàng này, xem ra cũng không khó. Giải quyết xong vấn đề Lộ Mộng Na, Bạch Nguyệt Đồng bắt đầu liên lạc với người gác tường. Ngươi tốt, ta là Bạch Nguyệt Đồng, ta hiện tại với tư cách kỹ sư thiết kế vũ khí liên minh, xin được vào tường. Người gác tường nhìn nữ tử tóc ngốc kia, vẻ mặt còn non nớt, ban đầu muốn nói vài câu xã giao, nhưng nhìn vào đôi mắt thẳng thắn của Bạch Nguyệt Đồng, hắn lại nuốt lời xuống. Hiện tại xin vào tường quá nhiều, xin chờ một chút. Tốt. Không lâu sau, người gác tường vội vàng chạy đến, cung kính gật đầu với Bạch Nguyệt Đồng. Bạch Nguyệt Đồng tiến sĩ, hiện tại có thể vào tường, nhưng mà bọn họ là đội nghiên cứu của ta, rất quan trọng, cho nên ta nhất định phải dẫn họ cùng vào. Quyền hạn tối cao của ta là 50 người, nơi này hẳn không đến 50 người nhỉ? Bạch Nguyệt Đồng tỏ ra vô cùng mạnh mẽ. Người gác tường muốn giải thích, nhưng cuối cùng vẫn thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốt, ngài muốn vào tường ngay bây giờ sao? Bạch Nguyệt Đồng nhìn đồng hồ, lại nhìn về phía hỗn loạn tứ hoàng phía sau. Đợi thêm chút nữa, còn có một nghiên cứu viên chưa đến. Xin ngài mau chóng, tình hình tứ hoàng hiện giờ, ngài cũng rõ ràng. Chúng ta không cố ý khó dễ ngài, nhưng cũng mong Bạch Nguyệt Đồng tiến sĩ đừng làm khó chúng ta. Người gác tường đã nói rất rõ ràng, nhưng Bạch Nguyệt Đồng dường như không hiểu. Hoặc là nàng hiểu, nhưng nàng không muốn làm theo lời người gác tường. Làm tốt việc của ngươi là được. Sắc mặt người gác tường hơi khó coi. Hắn biết các nhà khoa học thường bất cận nhân tình, nhưng bất cận nhân tình cũng phải phân tình huống chứ. Một nghiên cứu viên thôi mà, từ bỏ thì từ bỏ, còn ở đây làm gì? Thật sự là có bệnh. Cuộc đối thoại giữa người gác tường và Bạch Nguyệt Đồng, các thành viên phòng làm việc đều nghe thấy. Đặc biệt là những người mới gia nhập sau khi tứ hoàng biến động, khi biết Bạch Nguyệt Đồng có quyền hạn vào nội hoàng trực tiếp, tâm tư họ bắt đầu kích động. Nội hoàng. Đó là nơi chưa từng đặt chân. Nội hoàng đại diện cho phú quý, quyền lực, là nơi tất cả người tứ hoàng hướng tới. Trong thời khắc nguy hiểm này, nội hoàng cũng đồng nghĩa với sự an toàn. Bạch Tả, chúng ta giờ làm sao? Có nên vào tường không? Chờ Chu Khải. Bạch Nguyệt Đồng mặt lạnh như tiền. Chờ bao lâu? Một người khác không nhịn được hỏi. Câu hỏi của hắn khiến nhiều người khác cũng thay đổi suy nghĩ. Thật ra cũng không thể trách họ, cự nhân che khuất bầu trời, ác mộng gần như chạm đến thiên khung, đã gây cho họ quá nhiều cú sốc. Người thường nhìn về phía ác mộng, tinh thần họ sẽ nhanh chóng bất ổn, thậm chí sinh ra ảo giác. Bạch Nguyệt Đồng thấy biểu hiện của họ, trong lòng hơi khó chịu. Nhân tính đều ích kỷ, nàng hiểu, nhưng một số lúc, con người phải có giới hạn cuối cùng. Mất đi giới hạn cuối cùng, người đó không khác gì giả thú. Chờ bao lâu ta tự quyết định, không cần các ngươi nhắc nhở. Thấy Bạch Nguyệt Đồng có vẻ không vui, những người khác đành im lặng. Họ không vui, trong lòng nóng ruột, Bạch Nguyệt Đồng sao lại không? Lã Lạc không có, Cổ Phương không có, Chu Khải không có, thậm chí cả Đồng Tâm Trúc cũng không có. Hiện tại, nàng phải tự mình gánh vác trọng trách của nhóm. Chu Khải là bạn thân của Lã Lạc, cho nên dù thế nào, nàng cũng không muốn bỏ rơi Chu Khải. Lại lấy điện thoại ra, Bạch Nguyệt Đồng gọi cho Chu Khải. Hai cuộc gọi trước đều không ai nghe máy, nhưng lần này, nàng gọi được. Chu Khải, ngươi chạy đi đâu rồi? Giọng Bạch Nguyệt Đồng gầm lên, nhưng từ đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng nổ mạnh và tiếng súng. Sau khi tiếng súng ngưng lại, giọng Chu Khải mới vang lên, ta giết hơn 80 dị chủng rồi, ngoại tào, ta chưa từng giết nhiều như vậy. Đừng dục được không? Ta quá khó khăn. Như vậy à? Vậy ngươi cẩn thận chút. Bạch Nguyệt Đồng vốn muốn dục Chu Khải, nhưng nghĩ lại, vẫn chọn dặn dò Chu Khải cẩn thận. Con ngốc này, còn biết có chút nhân tính, không dục ta. Chu Khải cẩn thận cất điện thoại vào túi, tay trái hắn đã máu thịt bê bết, tay phải bị cháy xém một mảng lớn. Trong tình trạng này, không cẩn thận sẽ làm rơi điện thoại, đến lúc đó không thể liên lạc với con ngốc kia. Ken két. Súng trường lại lên đạn, Chu Khải nhìn ba dị chủng cấp 3 đang chắn đường. Quyết định rồi. Hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng, không phải tù đến cùng cuối cùng rồi sẽ âu. Lão tử muốn đột phá. Đợt này, xông lên. Trên trời. Lư địch đã giao chiến với ác mộng lâu rồi. Trước đó, Bạch Vân đã biến thành Hồng Vân, đó là máu của Lư địch. Bình thường, huyết dịch của hắn không nhiều như vậy. Nhưng Lư địch rất thông minh, hắn hòa huyết dịch vào sương mù, lại trộn thêm nhiều khí hợp, tạo ra vùng sương đỏ rộng lớn. Vì có huyết dịch của mình, hắn có thể khống chế sương đỏ tốt hơn. Như vậy, hắn mới có vốn liếng chống lại ác mộng. Tai ương vẫn là tai ương, nó quá mạnh. Mỗi giây giằng co với ác mộng, Lư địch đều cảm thấy như đang trải qua một cuộc tra tấn tâm linh. Ngươi có nghĩ tới nó là con ngươi không? Ngươi có nghĩ tới giới tính của nó không? Ngươi có nghĩ tới cảm giác của Khâu Cô Lăng khi ngươi chiến đấu với nó không? Ngươi có nghĩ tới gặp lại Khâu Cô Lăng không? Ngươi có nghĩ tới Khâu Cô Lăng sẽ đau khổ như thế nào sau khi ngươi chết không? Những câu hỏi kỳ quái này xuất hiện trong đầu Lư địch, không ngừng quấy nhiễu suy nghĩ của hắn. Có lúc thậm chí khiến hắn mất tập trung trong chiến đấu. May mà ý chí của Lư địch rất mạnh mẽ, hắn biết những ý niệm này là do chính mình, biết sự xuất hiện của chúng không bình thường. Nhưng hắn không vì những ý niệm này mà dao động ý định đối kháng ác mộng. Lần này, hắn sẽ không thỏa hiệp. Một bên khác, minh viêm quanh thân ác mộng bắt đầu xua tan sương mù của Lư địch. Ác mộng nhìn chằm chằm Lư địch, phát ra tiếng gầm trầm thấp. Người nội hoàng sẽ không tới, ngươi cho rằng ngươi còn kiên trì được bao lâu? Ta có thể kiên trì cho đến khi ngươi ngã xuống. Nếu ngươi chịu thua bây giờ, ngươi sẽ có cơ hội gặp lại mẫu thân ta. Lời ác mộng tuy bình thản, nhưng lại gây cho Lư địch cú sốc tâm linh lớn. Phải nói, Lư địch đã rung động. Hắn rất muốn gặp lại Khâu Cô Lăng một lần nữa. Ánh mắt Lư địch dần dần mơ hồ, một vòng tím sáng lên trong mắt hắn. Sức mạnh ác mộng xâm nhập tâm thần, hắn dần dần bị ác mộng cuốn hút. Ác mộng hơi nhếch mép, nhưng rất nhanh, nó không cười nổi nữa. Không biết là vì đủ gần, hay là vì huyết khí xung quanh càng đậm đặc. Sương đỏ xung quanh như huyết tương đặc quán, bắt đầu ngưng tụ trên người nó. Minh viêm và sương đỏ không ngừng va chạm, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cuốn quýt. Ác mộng không ngừng vặn vẹo thân thể, nhưng sức mạnh sương đỏ dường như mạnh hơn tưởng tượng của nó. Rốt cuộc là thứ gì? Khi ác mộng lại nhìn về phía Lư địch, phát hiện Lư địch đang nhìn chằm chằm nó, ánh mắt không hề lay chuyển. Ánh mắt ấy phải gọi là quyến luyến chăng? Lư địch quyến luyến điều gì? Ác mộng mờ mịt. Song, nó chắc chắn một điều, màu tím trong mắt Lư địch giờ đây đã gần như tiêu tán. Ngươi không bị ác mộng khống chế. Lư địch lắc đầu. Ác mộng chi lực, hiệu quả là vặn vẹo tâm trí người khác. Nhưng ngươi có từng nghĩ, 7 năm qua, tâm trí ta đã bị giày vò biết bao nhiêu lần, đến mức cực điểm rồi hay không? Ta không điên loạn, chỉ vì ta không muốn điên loạn mà thôi. Giữa tầng mây, Lư địch hít sâu một hơi, chắp hai tay trước ngực, khóe miệng bắt đầu rỉ máu. Trừ Khâu Cô Lăng, ta chưa từng để bất cứ kẻ nào thấy danh sách của mình. Ngươi giao chiến với ta lâu đến vậy, cũng chẳng hề phòng bị. Khâu Cô Lăng hẳn cũng chưa tiết lộ danh sách ta cho ngươi. Minh viêm cuồn cuộn bùng nổ trên thân ác mộng. Dường như nó chẳng mấy để ý đến thứ gọi là lực lượng danh sách. Biết sao được, không biết lại có thể sao được. Dù là danh sách cấp S, chưa khai phá đến cực hạn, đối với ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lư địch gật đầu, mỉm cười. Có đúng không? Nhưng danh sách ta, gọi là có thể. Danh sách A3, có thể. Hiệu quả 1, có thể lấy, từ phi sinh mệnh rút ra có thể. Vật phẩm có thể bị lấy ra sau, vẫn giữ nguyên tính chất vốn có. Hiệu quả 2, có thể trữ. Có thể chứa đựng trong cơ thể, tổng lượng là thể chất 100 thời gian niên hạn. Hiệu quả 3, chú năng, đưa tùy ý số lượng có thể vào vật thể, tiến hành chiết xuất hạt. Giới thiệu, rót vào bản thân, thu hoạch lực lượng, rót vào địch nhân, hủy diệt thiên đường. Ác mộng nhìn Lư địch, mắt, mũi, miệng đều hiện ra minh viêm. Những minh viêm này mạnh mẽ hơn nhiều so với trước kia, có thể dễ dàng xé rách màn huyết vụ Lư địch bố trí. Nhưng Lư địch giờ đây đã không còn để ý đến hành động của ác mộng. Hắn giơ ngón tay. Ánh mắt chưa từng kiên định như vậy. Từ lúc ta thất bại, trở về trong tường, ta không hề dùng đến danh sách của mình. Ta mỗi khắc đều dùng có thể lưu trữ năng lượng, chuẩn bị cho lúc gặp phải địch nhân không thể chống lại, để ta có thủ đoạn đối phó. Ta tưởng dùng chiêu này đối phó đại lão nào đó trong nội hoàng. Nhưng ta không ngờ bọn chúng lại tàn nhẫn như vậy. Vì bức chết một bảy giai, lại dùng nhiều thủ đoạn như thế, thậm chí không tiếc hy sinh toàn bộ đông vòng. Ta không thể tuyệt tình như chúng, nên chiêu này chỉ có thể dùng ở đây. Có lỗi với, ta là nhân loại. Chú năng, huyết bạo. Oanh. Máu đỏ ngập trời che khuất tầm mắt, Minh Viêm và huyết vụ lan tràn trên bầu trời, quấn quýt vào nhau, dần dần lan đến mọi ngóc ngách của thế giới. Mặt trăng trắng xóa giờ đây đã hoàn toàn nhuốm đỏ. Không ai biết Ác Mộng và Lưu Địch ra sao, nhưng nhìn vết nứt khổng lồ trên tường thành nhà thám hiểm, nhiều người đã đoán được tứ hoàng sắp sửa ra sao. Né tránh Happy trên hành lang, Lã Lạc quay về đại sảnh. Sau một hồi thăm dò ngắn gọn, Lã Lạc cơ bản xác định pháo đài đỏ trắng chia làm ba loại khu vực, khu an toàn, không phá hoại thì làm gì cũng được, ví dụ như phòng ăn. Khu nhắc nhở, vào là gặp tuần tra, cảnh cáo. Khu nguy hiểm, vào là bị thủ vệ tấn công, nhưng dùng Minh Viêm có thể được thân phận an toàn. Thân phận này chỉ hiệu quả với dị chủng cấp thấp hoặc ngu ngốc. Lã Lạc chưa thử trước lãnh chúa cấp, cũng không muốn thử, quá mạo hiểm. Khu an toàn rất an toàn, khu nhắc nhở nguy hiểm, khu nguy hiểm có lợi. Đây là một trong những quy tắc ngầm của pháo đài đỏ trắng. An toàn vào khu nguy hiểm, thu lợi từ đó cần nhiều suy nghĩ và thử nghiệm. May mà Lã Lạc có treo, vấn đề không lớn. Còn 6 nửa giờ đến 9 giờ, phải tăng tốc. Phòng ăn đã không còn ai. Lã Lạc đi trên cầu thang giữa tầng 1 và tầng 2, suy nghĩ về phán đoán vừa rồi. Tốn nhiều sức lực như vậy, thiết kế pháo đài tinh xảo, sao lại bỏ rơi? Với lực lượng và tốc độ phát triển của Ác Mộng, trở thành quân vương dị chủng đỉnh cấp như Nặc Á chẳng là vấn đề gì. Lã Lạc thậm chí cảm thấy tiềm lực của Ác Mộng còn cao hơn Nặc Á và Thạch Mẫu. Từ lúc sinh ra đến thức tỉnh, rồi trở thành bá chủ, chỉ mất hơn 7 năm. 7 năm để một sinh vật biến dạng trở thành tai ách tám giai, nhất định cần dã tâm và động lực rất lớn. Vậy dã tâm của Ác Mộng là gì? Thiếu thông tin, mục đích của Ác Mộng tổ chức hôn lễ này vẫn chưa thể phán đoán. Hủy diệt thế giới gì đó, không liên quan đến ta. Ta đến là để cứu Đồng Tâm Trúc, cứu thế giới thì để các đại ca nội hoàng lo. Lã Lạc giữ tâm trạng lạc quan đến cửa phân nhánh tầng 2. Hai cửa dẫn đến hai khu vực hoàn toàn khác biệt. Bên trái là cửa phòng giao lưu giữa cơ giới và thủ công, tràn ngập cảm giác cổ xưa và giao lưu giữa những người cùng sở thích. Bên phải là một giá sách kéo đẩy, giống như sự kết hợp giữa giá sách phép thuật và cửa di động. Phù thủy, hẳn là bên giá sách. Vừa đến gần, một con vẹt đột nhiên bắn ra từ giá sách, chỉ vào vị trí giá sách. Muốn vào thì trả lời câu hỏi của tiểu thư Ngải Lệ trước. Tiểu thư Ngải Lệ. Linh già nói phù thủy tên là Ngải Lệ. Phù thủy, hẳn là một cô gái xinh đẹp đội mũ trùm đầu. Trên giá sách cắm nhiều tờ giấy, phân loại theo màu sắc khác nhau. Lã Lạc tiện tay lấy một tờ giấy màu hồng phấn, trên đó là vài dòng chữ nguệch ngoạc, màu hồng phấn, quả là màu sắc mập mờ. Nếu một buổi chiều mưa tầm tã, ngươi thấy một cô gái xinh đẹp yếu đuối ngồi trên ghế dài ở sân trường bị mưa ướt. Ngươi sẽ làm gì? A. Cởi áo che mưa cho nàng. B. Lấy dù che mưa cho nàng. C. Không làm gì, bỏ đi. Ha ha, loại câu hỏi ngu ngốc này, chỉ có mấy bà già uống nhiều rượu mới nghĩ ra. Nào, ta đây ra tay. Lã Lạc không nói hai lời, lấy giấy bút trên giá sách, siêu vẹo viết, dê, ta sẽ gọi Cổ Ca, Khải Ca, Ngốc Mau, Đồng Tâm Trúc đến. Rồi cùng chúng cược 10 đồng xem cô gái này có phải dị chủng hay không. Lã Lạc đặt giấy trở lại. Con vẹt kêu vài tiếng, rồi lấy từ tổ hai cục kẹo ra. Câu trả lời của ngươi rất thú vị, tiểu thư Ngải Lệ sẽ thích, thưởng ngươi hai cục kẹo. Lã Lạc nhận lấy kẹo từ con vẹt. Đó là những cục kẹo bọc giấy màu sắc rực rỡ, một viên đỏ, một viên vàng đất, lấp lánh. Kẹo phù thủy, đỏ. Phẩm cấp, hiếm. Hiệu quả, ăn xong, lực lượng 1. Giới thiệu, không được ăn quá 99 cục, có thể dùng để đổi đồ với phù thủy. Kẹo phù thủy, vàng. Phẩm cấp, hiếm. Hiệu quả, ăn xong, thể chất 1. Giới thiệu, không được ăn quá 99 cục, có thể dùng để đổi đồ với phù thủy. Cái này mạnh quá. Nếu phù thủy thưởng đều mạnh thế này, thì linh già thưởng thế nào? Lã Lạc không ăn kẹo, đi vào phòng bên phải tầng 2. Qua một hành lang khá dài, Lã Lạc đến phòng phù thủy. Đó là một thư viện khổng lồ, rất cao, nổi lơ lửng nhiều sách, chổi và đồ vật. Lã Lạc thu hút sự chú ý của người khác, nhiều tân lang hậu tuyển ở đây. Điều khiến Lã Lạc ấn tượng nhất là hai người thắng 4 giai. Lã Lạc nhớ một người tên Đa Để, người kia chưa biết tên. Trên người hắn không có thánh huy, nhưng lại tỏa ra một cổ khí tức thánh huy vô cùng nồng đậm, hiển nhiên là một nhân vật cấp bậc cao cường. Lã Lạc quan sát một vòng, không thấy bóng dáng Cổ Phương, hẳn là hắn đã đi lối khác. Mọi người đều ôm một quyển sách trong tay, chăm chú nghiên cứu nội dung, bộ dạng vô cùng nghiêm túc, không giống như đang giả vờ. Nhưng rốt cuộc bọn họ đang tìm kiếm điều gì? Thật khó đoán định. Ánh mắt Lã Lạc cuối cùng dừng lại trên chiếc bàn viết đặt ở gian phòng cuối cùng. Một sinh vật khổng lồ, kỳ dị, đang ngồi đó. Nàng lập tức sửng sốt. Tên gia hỏa này, khác xa với hình tượng phù thủy tiểu tỷ tỷ trong tưởng tượng của ngươi a. Đầu của nó quả thực có hình dạng một người phụ nữ, nhưng cái đầu này lại to đến kinh người, đường kính gần 3 mét. Mái tóc hoa râm rối bời, trên đó còn bò đầy những con côn trùng và rùa nhặn gây buồn nôn. đầu lâu quay lại, nhìn về phía Lã Lạc, hai con ngươi, một đỏ một xanh lục, tròng trắng mắt đầy máu đỏ. Từ khoảng cách này, Lã Lạc thậm chí có thể thấy rõ những sợi máu nhỏ đang không ngừng giật lên. Cái mũi ưng khổng lồ gần như chiếm hết nửa khuôn mặt, nước mũi chảy dài như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Miệng của người phụ nữ đầy nếp nhăn, giống như một bà lão nghiện thuốc lá nặng. Môi tô son đỏ, nhưng xung quanh lại có côn trùng bò lên, một số thậm chí chui vào miệng. Lỗ chân lông trên mặt lớn đến mức giống như những lỗ thủng khổng lồ, rết bò ra vào trong đó, vô cùng ghê tởm. Thân thể của người phụ nữ ẩn dưới bàn, Lã Lạc không nhìn thấy. Chỉ riêng cái đầu đã đủ khiến Lã Lạc, người đã từng chứng kiến biết bao cảnh tượng kinh khủng, cũng phải rùng mình. Giá trị sang của ta đang giảm mạnh, con quái vật hệ ca đít này quả là dị thường. Ác mộng phù thủy, ngải lệ, cấp 5 lãnh chúa, chủng loại dị thường, năng lực, ác mộng chi lực, minh viêm chi lực, các năng lực khác không rõ. Thuộc tính, sức mạnh 45, khéo léo 20, thể chất 130. Theo tiêu chuẩn của cấp 5 lãnh chúa, thuộc tính của ác mộng phù thủy xem ra rất tệ, nhưng Lã Lạc không dám xem thường nàng. Thuộc tính chỉ là một phần của sức mạnh, nhiều cường giả siêu phàm có thuộc tính không cao, nhưng vẫn sở hữu năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Lã Lạc nhìn ngải lệ cũng nhìn hắn. Cái đầu lâu khổng lồ từ từ nở một nụ cười đáng sợ, lộ ra hàm răng. Nói đúng hơn, đó không phải răng, mà là sự kết hợp hỗn độn của dao, côn trùng, móng vuốt và vật thể lạ. Ngoài hàm răng đó, cái lưỡi của ngải lệ cũng vô cùng đáng sợ, đó là một chiếc lưỡi dài, giống như một con rắn. Nó liếm láp những thứ không phải răng đó, rồi hỏi Lã Lạc, tiểu soái ca, ta rất thích câu trả lời của ngươi ở cửa, người đẹp thì nên chết. Kiến thức của ta đã cạn kiệt, ngươi có thể giúp ta tìm thêm không? Tìm kiếm tri thức. Đây là bài kiểm tra ở tầng 2 sao? Lã Lạc hiện giờ không thể phân tích rõ nội tình của ngải lệ, nhưng từ linh già, hắn vẫn thu thập được một số thông tin về nàng. Đó là ngải lệ rất thích những kiến thức chưa từng biết đến. Thông tin này có độ chính xác rất cao, bởi vì nếu linh già muốn rời khỏi phòng bếp, nó không có lý do gì để lừa gạt mình. Mà nếu nó cấu kết với ác mộng, với phù thủy để lừa mình, thì thật không cần thiết phải rắc rối như vậy. Nơi này có nhiều cường giả, giết chết mình dễ như trở bàn tay. Phù thủy đại nhân, người muốn tìm loại tri thức nào? Ta phải làm sao để vượt qua nơi này? Lã Lạc không hỏi trực tiếp về chìa khóa. Hắn cảm thấy nếu làm vậy sẽ quá lộ liễu, thu hút sự chú ý của người khác, thậm chí cả của ngải lệ. Gọi ta là ngải lệ tiểu thư, đừng gọi ta là phù thủy đại nhân. Ngải lệ không trả lời ngay, mà nhìn sang chiếc đồng hồ bên phải, kim đồng hồ là hai con dung đang bò. Lúc này đã 2 giờ 40 phút, ngải lệ mới lên tiếng, ta là ngải lệ, ta là người hầu của chủ nhân ác mộng, ta tồn tại là để giúp chủ nhân thu thập tri thức. Nơi này có vô số thư tịch, nhưng ta không thể đọc hết, chỉ có thể tìm người giúp đỡ. Uyên bác hậu tuyển, ai trong các ngươi có thể tường thuật cho ta biết lịch sử hình thành liên minh từ thuở sơ khai? Liên minh thành lập trước kia sao? Vấn đề này chẳng khó gì. Lã Lạc thầm nghĩ. Chưa đợi Lã Lạc hé môi, một vị cao thủ thánh huy cấp 4, dung nhan đã xế chiều, đã chủ động đứng ra. Ngải lệ tiểu thư, ta biết điều người muốn hỏi. Nói đi. Ngải lệ khẽ gật đầu. Vị này dừng lại một lát, dường như đang sắp xếp ngôn từ. Rồi sau đó, hắn thuật lại một đoạn lịch sử, hoàn toàn khác biệt với những gì Lã Lạc từng đọc được trong sách vở và giáo trình. Năm 210 kỷ nguyên khoa học kỹ thuật của Liên minh Nhân loại, nhân loại lần đầu tiên phát hiện năng lượng hắc ám, cùng năm đó, giáo hội chân lý ra đời. Qua nghiên cứu, người ta nhận ra năng lượng hắc ám có thể được sử dụng và phát tán, trở thành nguồn năng lượng vĩnh cửu. Năm sau, người ta phát hiện năng lượng hắc ám có khả năng tăng cường thể chất sinh vật, được coi là nguồn năng lượng tăng cường duy nhất, hội năng lượng hắc ám được thành lập. Năm 265, sự tồn tại của năng lượng hắc ám dẫn đến sự xuất hiện đại lượng siêu năng lực giả. Vì thế, luận điểm bài xích siêu năng lực giả, luận điểm về sự uy hiếp của năng lượng hắc ám trở nên gay gắt, đối đầu kịch liệt. Năm 268, chiến tranh năng lượng hắc ám bùng nổ. Năm 270, vũ khí sát thương hàng loạt quy mô lớn tàn phá nhân loại. Chiến tranh khiến công nghệ quân sự phát triển thần tốc, nhưng sau khi đạt đến đỉnh cao, lại rơi vào suy tàn kéo dài suốt 60 năm. Thời đại này được gọi là thời đại khủng hoảng nhân loại lần thứ nhất. Trong thời kỳ khủng hoảng nhân loại lần thứ nhất, năng lượng hắc ám vẫn không ngừng gia tăng. Vì số lượng lớn người chết, máy móc bị phá hủy, sự phục hưng của nhân loại ngày càng dựa vào khoa học kỹ thuật trí tuệ. Trí tuệ nhân tạo bừng nở, mang lại sự phục hưng cho nhân loại, đồng thời khai sinh ra kỷ nguyên trí tuệ. Nhưng dưới bối cảnh tràn ngập công nghệ khoa học kỹ thuật ấy, năng lượng hắc ám trên thế giới vẫn không ngừng gia tăng. Năm 115 trước công nguyên, sinh thể trí tuệ nhân tạo đầu tiên xuất hiện, tên là Lilith. Lilith sở hữu tư tưởng sinh học và thân thể trí tuệ nhân tạo, nàng có thể tồn tại bằng cách nạp điện, đồng thời có khả năng tư duy số hóa nhất định. Nhưng Lilith không đủ mạnh mẽ, nên bị nhân loại giam cầm. Là sinh thể trí tuệ nhân tạo đầu tiên, Lilith đã có khả năng tư duy tiến hóa cao cấp. Nàng được nhân loại điều khiển để tiến hóa, phục vụ cho nghiên cứu khoa học, vũ khí và nghiên cứu phát minh gen. Nhưng vì Lilith có tư duy độc lập, nàng luôn kháng cự quá trình này. Cuối cùng, năm 91 trước công nguyên, Lilith tự chọn xóa bỏ bản thân, kết thúc dưới dạng dữ liệu, tức là cái chết. Nhân loại không biết liệu Lilith có còn sót lại hay không, nhưng 2 năm sau khi Lilith chết, tức năm 90 trước công nguyên, vua trí tuệ nhân tạo, Nặc Á, ra đời. Nặc Á không còn tự gọi mình là sinh thể trí tuệ nhân tạo, mà tự xưng là dị chủng. Ý nghĩa theo đúng nghĩa đen, là giống loài khác biệt với nhân loại. Hắn không còn là sinh thể trí tuệ nhân tạo dựa vào điện năng, mà là một dị chủng trí tuệ nhân tạo thoát ly nguồn năng lượng của nhân loại, có thể dựa vào năng lượng hắc ám để sinh tồn. Nặc Á là chủng loại trí tuệ nhân tạo đầu tiên, đồng thời cũng là chủng loại trí tuệ nhân tạo duy nhất trong hơn 10 năm sau đó. Nặc Á và Lilith có sự khác biệt rất lớn, hắn không còn thuần khiết như Lilith. Sự ra đời của Nặc Á dường như là để báo thù cho nhân loại. Ban đầu, hắn ẩn nấp trong các vật phẩm trí tuệ nhân tạo thường dùng của nhân loại. Qua mạng lưới vạn vật trí tuệ nhân tạo, hắn thu thập một lượng lớn kiến thức, đồng thời thông qua năng lượng hắc ám để tăng cường trí tuệ và công nghệ sinh học, bắt đầu chủ động tạo ra nhiều sinh vật trí tuệ nhân tạo hơn. Quá trình này vô cùng bí mật, kéo dài 25 năm. Mọi người thậm chí không hay biết rằng trong 25 năm đó, các vật phẩm trí tuệ nhân tạo, máy móc, thiết bị, thậm chí thiết bị đầu cuối cá nhân của họ đều đã trở thành sinh vật trí tuệ nhân tạo. Năm 65 trước công nguyên, khủng hoảng trí tuệ nhân tạo bùng nổ. Đó là một cuộc chiến tranh chủng tộc thực sự, chiến tranh giữa nhân loại và trí tuệ nhân tạo. Cũng được gọi là khủng hoảng nhân loại lần thứ hai. Rất nhiều người và sinh vật trí tuệ nhân tạo thiệt mạng. Trước sự tấn công liên tục của quân đội Nặc Á, nhân loại bị đẩy đến bước đường cùng. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, năng lượng hắc ám trên thế giới đột ngột tăng cao, hệ thống năng lượng vốn có bị phá vỡ hoàn toàn. Nhiều sinh vật trí tuệ nhân tạo không chịu nổi sự biến đổi của năng lượng hắc ám, bắt đầu tự hủy diệt. Nhân loại dựa vào siêu phàm giả được sinh ra trong kỷ nguyên năng lượng hắc ám, cùng với sức mạnh của danh sách được ban tặng bởi mâm tròn bình minh, cuối cùng đã đánh bại Nặc Á, giành chiến thắng trong cuộc chiến. Bất quá, chiến tranh giáng xuống nhân gian muôn vàng đau thương, mây đen che phủ bầu trời, thái dương cũng chẳng còn hiện diện. Trước công nguyên 60 năm, nhân loại bước vào thời đại u ám tử địa. Thời đại u ám kéo dài suốt 50 năm, trong đó ám năng không ngừng dâng trào, muôn loài bắt đầu biến dị triệt để. Ngay cả trí giới thể cũng có thể dung hợp với các sinh vật khác, tạo thành chủng loài mới. Loại biến dị này vượt xa biến dị thông thường, được gọi là biến dạng. Sinh vật của thời đại trước chết đi vô số, năng lượng mới dần dần hình thành. Trật tự thế giới dần được khôi phục, nhân loại tiến đến bức tường than thở. Trước công nguyên 10 năm, ám năng đột ngột bùng nổ, các dị chủng thư thớt trước kia bắt đầu nổi dậy. Năm này được gọi là năm ám năng xâm lấn. Ám năng gặm nhấm thế giới, nguy cơ dị chủng bùng phát, cũng được gọi là lần thứ ba nhân loại lâm nguy. Trận chiến này không chỉ nhằm vào nhân loại, mà còn cả các chủng tộc động vật, dị dạng chủng, loại người chủng, u linh chủng, trí giới chủng tàn sát lẫn nhau. Nhân loại cùng dị chủng trải qua cuộc chiến đẫm máu kéo dài 10 năm, cuối cùng tiến đến bức tường thứ ba, tường của người thủ vọng. Trên tường thủ vọng, nhân loại lại một lần nữa lập lại trật tự, thành lập liên minh nhân loại tử địa, thiết lập nghị hội. Cùng năm, giáo hội chân lý đổi tên thành giáo hội bình minh. Chân lý mâm tròn đổi tên thành bình minh mâm tròn. Năm này cũng được gọi là niên hiệu liên minh tử địa nguyên niên. Nhưng trong giáo hội bình minh, do nguyên nhân từ điện thờ giáo hội chân lý, năm này cũng được gọi là niên hiệu thực tế nguyên niên. Sau này, đó chính là lịch sử 400 năm thông thường của liên minh tử địa mà mọi người vẫn biết. Ta nói xong rồi, những điều này hẳn là ngải lệ tiểu thư muốn biết. Đã ghi nhận thông tin, nhưng người này có chút vấn đề. Lã là chăm chú nhìn người trước mặt. Hắn trầm mặc lâu không nói, không chỉ hắn, mà cả những người khác đều trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì người này nói ra nhiều điều hoàn toàn khác biệt với sử sách. Nhất là giáo hội chân lý, sự ra đời của Nặc Á, và sinh vật trí giới đầu tiên Lilith, những điều này hắn chưa từng nghe qua. Hoàn toàn khác với sách giáo khoa. Hơn nữa, người này khẳng định bốn bức tường vĩ đại không phải do nhân loại thời đại khoa học kỹ thuật xây dựng. Người này làm sao biết nhiều như vậy? Không rõ lai lịch, cấp 4 nhân loại, sở hữu thánh quang chi lực, độ tinh khiết cực cao, có danh sách, chi tiết không rõ. Thuộc tính, lực lượng 45, nhanh nhẹn 70, thể chất 30. Có thánh huy, độ tinh khiết lại cực cao, tên này chắc chắn là người của giáo hội. Vậy hắn cùng Tề Cách Phi giống nhau, đều theo đuổi sức mạnh ác mộng sao? Phù thủy ngải lệ đứng dậy, nàng ngạc nhiên nhìn người của giáo hội này. Thật là câu trả lời bất ngờ, đáp án này đúng là thứ vô cùng cần thiết đối với ác mộng đại nhân. Nhân loại, ngươi tên gì? Người đàn ông bình thường kia khẽ cúi người, tên ta, Trần Mặc. Rất tốt, Trần Mặc tiên sinh, kiến thức của ngươi đã thu hút sự chú ý của ta, có lẽ cũng sẽ thu hút sự chú ý của chủ ta. Đây là phần thưởng của ngươi, ngươi có thể chọn rời đi hoặc ở lại. Phù thủy ngải lệ lấy ra 4 viên kẹo đường, đặt lên đầu lưỡi. Đầu lưỡi kéo dài ra, đặt lên bàn của Trần Mặc. Nhận được kẹo, Trần Mặc liếc nhìn Lã Lạc, vẻ mặt vẫn thản nhiên. Nhưng Lã Lạc cảm nhận được Trần Mặc đang nhìn mình chăm chú. Người này, ta có quen không? Không có bất kỳ ấn tượng, ghi chép nào, xét từ cảm giác thánh huy, đây là lần đầu tiên các ngươi tiếp xúc, Cho nên, rất có thể hắn đã biết ngươi qua một số con đường nào đó, hắn biết ngươi, nhưng ngươi không biết hắn. Biết ta, người của giáo hội. Trong trò chơi vòng đầu tiên, Trần Mặc đã nhiều lần nhìn Lã Lạc. Lúc đó Lã Lạc chưa chắc chắn người này có vấn đề, nhưng giờ thì chắc chắn rồi. Lã Lạc nghĩ người này có thể liên quan đến sự kiện Đồng Tâm Trúc. Nhưng xét về tuổi tác, người này phải lớn hơn Đồng Tâm Trúc nhiều. Vậy thân phận của hắn là gì? Mục đích là gì? Ngải Lệ đại nhân cần tri thức, ta cũng cần, cho nên ta muốn ở lại đây thêm chút thời gian, nghe thêm tri thức của người khác. Trần Mặc cười nói, sau đó cầm thêm một quyển sách trên giá, quay lại chỗ ngồi, tiếp tục đọc. Lã Lạc đã hiểu rõ tình hình nơi này. Thư tịch ở đây rất nhiều, nếu phù thủy không có khả năng thu thập thông tin nhanh như vậy, thì không thể đọc hết. Cho nên, nàng cần người khác thu thập tri thức cho nàng. Lã Lạc đến hơi muộn, nhưng từ cuộc trò chuyện giữa phù thủy Ngải Lệ và Trần Mặc, có thể xác định, nếu cung cấp cho phù thủy kiến thức hữu ích, sẽ nhận được kẹo làm phần thưởng. Nếu kiến thức đó đặc biệt và mới lạ, sẽ có phần thưởng ngoài định mức, giống như Trần Mặc vừa rồi, nhận được 4 viên kẹo đường vì đoạn lịch sử đặc biệt đó. Còn mình trước đó trả lời câu hỏi, chỉ được 2 viên. Kiến thức hữu ích, đáp án đặc biệt, thông tin đặc biệt quan trọng, những điểm này đáng chú ý. Vậy giờ tìm cơ hội trả lời một câu hỏi Ngải Lệ không biết, hoặc tìm được một tờ giấy mới. Có phải sẽ có thể rời khỏi đây không? Lã Lạc nhìn quanh thư phòng, đang quan sát thì thấy người phía sau lấy được một tờ giấy từ trong sách. Người đó nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt kích động khiến Lã Lạc khó hiểu. Lấy được tờ giấy mà kích động như vậy sao? Nếu tờ giấy kẹp trong sách, chỉ cần lật sách là tìm được. Vậy chỉ có 2 nguyên nhân, lật sách có giới hạn, hoặc tìm được tờ giấy trong sách rất khó khăn. Lã Lạc đứng trước mặt phù thủy Ngải Lệ, định lên tiếng, phù thủy tiểu thư, ta. Tiểu gia hỏa này, muốn hỏi thì phải chờ 10 phút nữa. Lã Lạc hơi khó chịu. Phù thủy mỗi lần đặt câu hỏi và trả lời cách nhau 10 phút sao? 10 phút một lần. Suy nghĩ lại xuất hiện trong đầu Lã Lạc. Hắn quan sát mọi người, cả phù thủy. Thư phòng này là lãnh địa của phù thủy, chiến đấu trong lãnh địa hoàn hảo với một lãnh chúa, tỷ lệ thắng bao nhiêu? Thêm vài siêu phàm giả khác nữa. Còn khả năng xuất hiện sinh vật của pháo đài ác mộng khác nữa, còn lại bao nhiêu? Sử dụng hệ số tận thế, tỷ lệ giết hết chúng bao nhiêu? Người quan sát, giúp ta phân tích. Không có thông tin, ta phân tích cái gì? Đồ ăn thật. Lã Lạc lắc đầu, dù chìa khóa ở Ngải Lệ, nhưng hắn vẫn từ bỏ ý định dùng vũ lực. Không phải sợ, mà là lý trí, hôn lễ còn lâu mới đến. 10 phút không dài lắm, xem thêm chút nữa vậy. Mặc dù hắn có ý trực tiếp ra tay, nhưng ứng cử viên hiện giờ quả thật quá nhiều. Tiềm lực nhân loại, xa xa vượt trội dị chủng, nhiều khi cấp 4 siêu phàm giả, chiến lực đã có thể sánh ngang cấp 5 lãnh chúa. Nhiều siêu phàm giả như vậy đều ở trong hoàn cảnh này, tâm tình Lã Lạc dần dần bình tĩnh lại. Chưa nói đến có thể thắng hay không, chỉ riêng phần thưởng của phù thủy kia, Lã Lạc đã cảm thấy nhất định phải thu vào tay. Phần thưởng của phù thủy có thể trực tiếp tăng cường thực lực, điều này đối với hắn hiện tại vô cùng trọng yếu. Ổn định, chớ vội. Lã Lạc xoay người đến một giá sách vắng vẻ, tùy ý lấy ra một quyển sách. Bìa sách là chữ viết tay, tên là La Gia Bút Ký. Mở ra xem, Lã Lạc phát hiện đây quả thực là một bản viết tay hoàn chỉnh. Mặc dù chữ viết trên đó đều rất phóng khoáng, nhưng lại có thể nói là rồng bay phượng múa. Một bản viết tay dày dặn như vậy, dùng bút lông chim viết ra, cần tốn hao biết bao nhiêu thời gian a? Lã Lạc nhanh chóng đọc qua thư tịch, tốc độ đọc sách của hắn nhanh đến mức kinh người, tựa như một cỗ máy lật sách không biết mệt mỏi. Động tác này không khỏi khiến người khác chú ý. Trong mắt nhiều người, hành động của Lã Lạc hết sức ngu xuẩn, cho nên ánh mắt bọn họ nhìn Lã Lạc chỉ toàn là khinh thường. Bởi vì tìm kiếm tờ giấy không phải việc dễ dàng, toàn bộ quá trình cần vô cùng tập trung và cẩn thận. Tìm được tờ giấy rồi, còn cần từng ly từng tí trả lời, sai sẽ bị biến thành ếch xanh. Cho nên, hành vi của Lã Lạc, theo bọn họ nghĩ, chính là tự tìm đường chết. Không hiểu quy tắc cứ thế đọc sách, tên ngốc. Một giọng nói vang lên bên tai Lã Lạc, người này hiển nhiên là loại người đọc sách rất chậm nhưng lại không phục loại kia. Nhưng Lã Lạc cũng không để ý, bởi vì tất cả nội dung trong sách đều được người quan sát của hắn ghi chép lại. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, người quan sát cũng có thể lập tức cho hắn hồi đáp. Nhưng trong đám người này cũng có người thông minh, ví dụ như Trần Mặc. Lúc này, trong mắt Trần Mặc hiện lên vẻ nghi hoặc, nhìn Lã Lạc, thì thầm. Có năng lực quan sát hay trí nhớ siêu phàm sao? Nếu quả thật có, thì hoàn cảnh nơi này rất thích hợp hắn phát huy. Trần Mặc để ý Lã Lạc vài phần, nhưng rất nhanh, hắn thu hồi ánh mắt. Phù thủy ban thưởng rất hấp dẫn, hiển nhiên tất cả mọi người vì sức mạnh, cho nên tự nhiên không thể dừng lại vào lúc này. Rất nhanh, ngón tay Lã Lạc dừng lại trên một trang của La Gia Bút Ký. Bởi vì người quan sát đã đưa ra nhắc nhở. Trang này chữ viết rõ ràng khác biệt. Lã Lạc chậm rãi chạm vào trang giấy này, một khu vực nào đó dày hơn so với xung quanh. Ở đầu khu vực này, có một câu hỏi. Trong La Gia Bút Ký, tổng cộng đề cập bao nhiêu nhân vật, tên và thân phận của họ là gì? Cái này, ai nhớ được chứ? Không trách những người kia dùng ánh mắt khinh thường nhìn ta. Nhưng may là, ta có treo. Trong La Gia bút ký, tổng cộng đề cập 7 nhân vật, lần lượt là gia chủ La Thành, gia mẫu Thu Sơn, trưởng tử La Phong, thứ tử La Vân. Nghe người quan sát nhắc nhở, Lã Lạc cầm lấy cây bút lông chim bên cạnh, định viết. Nhưng khi hắn chạm vào bút lông chim, mới phát hiện thứ này lại sống. Sinh vật đặc thù, người mộng chi vũ, cấp bậc không rõ. Ngay cả một cây bút lông chim cũng sống, nơi này thật kỳ quái. Lã Lạc nhanh chóng viết xuống vài cái tên, thân phận, rồi lặng lẽ chờ đợi. Sau đó, một bóng người như ma quái xuất hiện trước mặt hắn. Chủng loại không rõ, cấp 1, năng lực không rõ, thuộc tính không cần thiết. Ma quái này xuất hiện rất đột ngột, nhưng nó dường như không có địch ý với Lã Lạc. Chỉ dùng ngón tay chạm nhẹ vào chỗ Lã Lạc tìm được câu hỏi. Rất nhanh, chỗ dày hơn trên trang giấy bắt đầu tan chảy như dung dịch, từ từ mở ra, lộ ra một tờ giấy. Loại giấy này chính là giấy màu rực rỡ của phù thủy. Nhưng Lã Lạc không nhìn tờ giấy màu rực rỡ, mà nhìn về phía ma quái trước mắt. Bộ dạng hắn. Lã Lạc hơi nghiêng đầu, không chắc chắn hỏi ma quái, La gia tiểu thiếu gia, La Ninh. Ma quái cười với Lã Lạc, rồi khẽ gật đầu, biến mất trước mặt hắn. Lã Lạc giật giật ngón tay, định nói thêm gì đó, nhưng đối phương không cho hắn cơ hội. Nhìn thấu và miêu tả rất giống nhau. Lã Lạc gật đầu, tùy ý nhìn lướt qua các thư tịch ở đây. Nhìn qua, hắn đã xác định nghi ngờ của mình. Tất cả thư tịch ở đây đều là viết tay. Tất cả đều rất phóng khoáng. Hô, tuy ta ngày càng muốn giết ả ngải lệ này. Nhưng lý trí mách bảo ta, hiện tại tốt nhất không nên làm như vậy. Có sao nói vậy, quả thật. Cảnh Lã Lạc tìm được tờ giấy bị rất nhiều người nhìn thấy, đương nhiên bao gồm cả tên trước đó chế giễu Lã Lạc. Thật sự tìm được sao? Không thể nào. Ta tìm 20 phút cũng không tìm được, tên này vận khí tốt quá đi. Tên này nhìn quyển sách trong tay, bắt đầu nghi ngờ khả năng đọc của mình, rơi vào trầm tư. Trên tờ giấy của Lã Lạc vẫn là chữ viết rất phóng khoáng, nhưng lần này số lượng từ rất ít, chỉ có vài chữ. Cái gì là mộng tưởng? Mộng tưởng. Người đương nhiên phải có mộng tưởng, nếu không thì khác gì cá ướp muối. Lần này không phải lựa chọn, cho nên Lã Lạc rất nhanh viết lên câu trả lời trong lòng mình. Ta không biết cái gì là mộng tưởng, nhưng ta biết mộng tưởng của ta. Giấc mộng của ta đại khái là tìm vài người vợ, sinh 20 mấy đứa con. Sau đó tìm một thế giới hòa bình, mua đồ ăn ở chỗ giảm giá, sống hạnh phúc mỹ mãn. Mộng tưởng của Lã Lạc tràn đầy chất phác, hắn không biết lần này có được phù thủy ban thưởng thêm hay không. Nhưng khi hắn viết xong nét cuối cùng, trên tờ giấy lại hiện lên chữ mới. Giấc mộng của ngươi thật chất phác, nhưng nói đến việc thực hiện thì rất khó khăn. Ngoà tào. Đây là ý gì? Tờ giấy đang đối thoại với ta. Lã Lạc ngẩng đầu nhìn về phía phù thủy ở cuối phòng, chỉ thấy phù thủy đang ngủ gật, căn bản không ngẩng đầu nhìn hắn. Phù thủy trên tay cũng không có bất kỳ động tác nào. Vậy tờ giấy này, là chuyện gì xảy ra? Lã Lạc hơi do dự, tiếp tục viết. Ngươi là ai? Giấc mộng của ngươi là thị thập yêu. Ta là ai không quan trọng, về phần giấc mộng của ta, ta từng mơ ước có thể vui vẻ cùng với bọn họ. Nhưng sau này ta phát hiện, mơ ước cái gì cũng không quan trọng, mộng tưởng có ý nghĩa gì? Hay là sống còn quan trọng hơn? Nghe lời đối phương, Lã Lạc đột nhiên có cảm giác nguyên lai ngươi cũng lướt mạng a. Một bức thư ngắn bày tỏ tâm tình. Có vẻ hơi có ý nghĩa. Lã Lạc tiếp tục viết, không có tiền, không có thực lực, đương nhiên không hạnh phúc, cũng đừng nói đến mộng tưởng. Dân gian thường nói dân giả, nhưng rượu quán nhỏ cũng không rẻ, giống như ngươi hơi không cố gắng, ngay cả tình hoài cũng không nuôi nổi. Có tiền, có thực lực, mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình, mới có thể nói đến mộng tưởng. Đúng vậy, không có sức mạnh, nói gì mộng tưởng. Ngươi biết ta khổ sở nhất là gì không? Thị thập yêu. Lã Lạc thật sự tò mò. Là ta nhìn bọn họ dựa vào lòng ngực cha mẹ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.